Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 308, chương 272, giết chết Thánh Linh cùng mở ra sát cục. 1. Hỗn độn tiên thổ một nhóm. Trên người Cơ Hoàn Vũ mặc dù lâm vào một cái khó lường tình thế hỗn loạn, tiền đồ khó liệu, nhưng là ở trên thực tế, hắn thu hoạch chi lớn khó có thể tưởng tượng. Bất hủ vật chất tẩy lễ, không thiếu sót đạo tắc trúc cơ, lại lấy được một khối ẩn chứa một cái thế giới toàn bộ đại đạo thế giới thạch. Mặc dù bây giờ căn bản không có cách nào hoàn toàn tiêu hóa, chỉ là lộ ra ngoài một chút xíu liền đầy đủ hắn ăn vào chống đỡ. Trở thành thánh nhân đỉnh phong tính là gì nếu nhất định phải cân nhắc cùng tôn này tiên vương đối kháng, muốn đánh xuống kiên cố nhất đạo cơ, không thể chút nào bỏ sót, chỉ cần nguyện ý, đại thánh tu vi cũng chỉ là trong nháy mắt. Năm lượt thiên kiếp vào thời khắc này bạo, lôi đình vô tận, quét ngang tất cả, loại kia uy năng chí cường, dù cho là đại thánh cường giả đều muốn vì đó kinh hãi. Đây cũng không phải là đơn giản về số lượng điệp ra, mà là chất lượng bên trên thăng hoa. Đây là một trận to lớn thiên kiếp, mạnh như hỗn độn lôi quang cũng chỉ là bối cảnh. Chỉ có cái kia lục tục ở trong thiên kiếp hiển hóa thân ảnh mới thật sự là nhân vật chính. Những cái này thân ảnh từng bước một đi tới, giống như là một tôn lại một tôn đại đế phục sinh. Không đúng, không giống là, cái kia rõ ràng chính là đại đế. Xác thực nói là đại đế lúc tuổi còn trẻ. Này từng đạo nhân thân, từ vạn trượng biển xét hỗn độn phía trên giáng lâm, từng cái uy áp cửu thiên, khinh thường vạn cổ. Không nói cái khác, riêng là loại khí tức kia cùng thần vận, thì có một loại vô địch đại thế, tuyệt thế cường đại, mặc dù ở phía xa đứng xem rất nhiều đại thánh đều là đang run sợ. Thân thể bất ổn, da đầu tại chập choạng, bọn hắn khuy xuất một loại nào đó khí cơ, toàn thân đều ở run lên, dự cảm đến đã sinh cái gì. Một chút giỏi về nghiên cứu cổ lịch sử trong mắt lão nhân ở thời điểm này chỉ có kính sợ. Bởi vì bọn hắn nhận ra trong đó một ít hình người thiểm điện là ai? Tại sao có thể như vậy? Không có khả năng. Sao lại thế? Sinh loại sự tình này. Một chút đại thánh đều ở thi thao. Giống như là mất phương hướng. Tràn đầy sự khó hiểu. Đây là cổ chi đại đế a. Cái này quá nghịch thiên. Đơn giản không phù hợp lẽ thường. Dường như thần thoại vậy. Từng tôn tuổi trẻ đại đế từ trong thiên kiếp hiển hóa, giáng lâm ở trong nhân thế. Vì sao vậy? Trong hư không, những thân ảnh kia, thần tư khiếp người, từng cái nhìn xuống thiên hạ, bể nghễ vạn cổ, toàn bộ đều có một loại thiên hạ dưới mặt đất vô địch tư thái. Từng cái đều vì chí tôn, vô thượng thanh đế, chấm ngoặc kép, thanh cầu đại thánh run giọng nói. Phụ thân của nó đã từng đi yết kiến qua cái này một tôn vô thượng yêu đế. Bị coi là một đời vinh quang. Tại nó ấu niên thời điểm đã từng tự hào hướng về nó giảng thuật. Cũng lạc ấn cái này một tôn vô thượng yêu đế thần hình. Vì vậy có thể rõ ràng nhận ra. Thái âm nhân hoàng. Chấm ngoặc kép. Thái dương thánh hoàng. Chấm ngoặc kép. Từng cái danh chấn vạn cổ thành đạo giả thân ảnh bị nhận ra. Những cái này đại thánh giờ phút này không có lúc trước bị Cơ Hoàn Vũ cưỡng ép bức bách bất mãn. Trong lòng chỉ có một loại kính sợ. Đây là một cái thế nhân kiệt. Một khi trưởng thành, nhất định sẽ tuyệt thế khủng bố. Tương lai vũ trụ có ai có thể ngăn cản toàn bộ là thiểm điện đúc thành. Đều là đại đế lúc còn trẻ tư thái. Đây là hắn lôi kiếp à. Trời xanh đều muốn khó xử. Chấm ngoặc kép. Nếu không có thời đại này có hạn chế, đây mới thật là tương lai đại đế a. Thanh Dương đại thánh than nhẹ, mặc dù trước kia thời điểm biết Cơ Hoàn Vũ bất phàm, nhưng là cũng không nghĩ tới biết là như vậy sáng chói. Mặc dù dạng này, 3000 năm thời gian sẽ trưởng thành đến như thế nào độ cao, làm thanh đế đạo tiêu đi thời điểm, toàn bộ vũ trụ trừ phi xuất hiện chân chính đại đế đến ngăn đường. Nếu không tất nhiên là một khỏa sáng chói đến mức tận cùng đế tinh. Nhiều như vậy đại đế hư ảnh, lại là liên phá ngũ trọng cửa ải. Dạng này lôi kiếp biết mạnh đến mức nào, nếu như nói lúc trước cái kia 18 tôn đại thánh đối. với muốn cho Cơ Hoàn Vũ làm việc trong lòng có nhiều bất mãn. Lúc này lại là chân chính công nhận. Giống như vậy cái thế nhân kiệt, tương lai xưng đế cũng không có trông cậy vào. Là một cái đáng giá đầu nhập vào hảo đối tượng. Hơn phân nửa có thể ân trạch hậu nhân. Bất quá muốn đến hắn dám làm như thế. Trong lòng hẳn là sớm đã cân nhắc qua. Không thành vấn đề. Ngược lại là nó. Chấm ngoặc kép. Rất nhiều đại thánh nhìn lấy Hồng Quang đại thánh. Trong mắt của bọn nó tràn đầy thương hại cùng đồng tình. Hy vọng có thể sống sót. Chư đế hư ảnh đều hiện. Giờ khắc này bọn hắn phảng phất là có linh trí của mình đồng dạng. Đủ loại bí thuật ở bên trong thiên kiếp thi triển. Vô thủy vô chung. Phi tiên lực. Sát phạt lực lượng nhảy lên tới trước nay chưa có trình độ. Trong nháy mắt hãy cùng Cơ Hoàn Vũ đánh tới gay cấn. Mặc dù những hư ảnh này mạnh có chút không bình thường. Từng cái đều là đứng ở thần cấm lĩnh vực. Tự có vô địch phong thái. Hận đời vô đối. Làm không tốt ngày xưa bọn hắn cùng cảnh giới thời điểm cũng rất khó có chiến lực như vậy. Nhưng lại không cách nào chân chính chấn sát Cơ Hoàn Vũ. Giai tự bí. Tam sinh luân hồi. Đủ loại tăng phúc chiến lực bí thuật bị thi triển. Phối hợp với thể chất của hắn cùng ngộ ra đại đạo. Vượt qua dĩ vãng cực hạn chiến lực. Tăng thêm trong nguyên thần cái kia một vệt ánh sáng quỷ dị. Tựa hồ là một loại đặc thù lạc ấn. Có thể hiệu lệnh thiên địa. Gấp 10 lần tăng phúc chiến lực. Cơ hồ có thể nói là quét ngang tất cả địch thủ. Mà Hồng Quang Đại Thánh tại thời khắc này lại cơ hồ chính là lâm vào tình thế nguy hiểm. Mặc dù nó hiện tại lại thế nào khoe thánh linh nhất mạch vô thượng vinh quang. Cũng tránh không được lâm vào tử cục tình trạng. Ta không cam tâm. Hồng Quang Đại Thánh đang gào thét. Nhưng chỉ là người yếu than khóc. Nó nguyên bản giống như muốn vượt qua bỉ ngạn. Hoành độ hư không thân ảnh bị ngưng trệ ở. Một cái thân ảnh to lớn đỉnh đầu chuông lớn. Hỗn độn khí bành trướng. Một loại bí thuật quét sạch. Đem sinh sinh đánh ra loại trạng thái kia. Tiếp theo trong nháy mắt. Một thanh thiên đao cân nhắc quyết định thời không. Đem chém ngang lưng. Giống. Thánh linh loại sinh mạng này rất khó giết. Nó dãy giụa lấy tiếp tục hồi đoạn thể. Nhưng lại lần nữa gặp nạn. Một đạo cương mãnh bá liệt khí tức đối diện vọt tới. Một cái thần viên xuất hiện. Oai hùng khiếp người. Rung động cổ kim. Đôi tròng mắt kia giống hai đoàn ngọn lửa vậy. Hỏa nhãn kim tinh. Sắc bén tuyệt thế. Một cây tiên côn sắt giữ tại trong tay của nó. Trong một chớp mắt xinh xinh đập xuống. Thiên băng địa liệt. Tuyệt thế cường đại. Cương mãnh bá khí đến rồi cực hạn. Đơn giản muốn đem cửu trọng thiên cho đập xuống. Răng rắc. Một tiếng vang giòn. Hồng Quang Đại Thánh sen lẫn pháp khí thất sắc thần kiều ra gào thét. Một côn đó quá mạnh. Mặc dù cái này từ thánh linh tế luyện mấy ngàn năm tuế nguyệt. Phảng phất có thể chấn áp địa thủy hỏa phong đại thánh khí bị đánh nổ. Hóa thành mảnh vỡ. Bay về phía vũ trụ bát hoang. Mặc dù thiên kiếp bị suy yếu bảy thành. Vốn nên là mấy chục đạo đại đế hư ảnh. Biến thành chín đạo. Nhưng là Hồng Quang Đại Thánh tình huống cũng là thảm liệt tới cực điểm. Bị một tôn lại một tôn thiếu niên đại đế làm nhục. Chỉ có thể dựa vào thánh linh sức sống mãnh liệt chết khiêng. Đồng thời nỗ lực tiêu trừ loại kia lạc ấn. Hy vọng có thể đào thoát trận này sát kiếp. Một đạo quyền mang ngút trời. Thiên địa đại đạo đều ở gào thét. Cái thế khí cơ bão. Cơ Hoàn Vũ lúc trước có chút lĩnh ngộ đủ loại đạo lý ở nơi này một trận bên trong thiên kiếp dung. Hội quán thông, phát triển bản thân vô địch nói. Đứng ở bên trong lĩnh vực cấm kỵ, chiến lực cái thế, chân chính dám theo sơ giai đại thánh sánh vai. Phóng nhãn vũ trụ, loại trình độ này cũng có thể xem như một phương tinh vực bá chủ. Ta chỉ cần lại mở sáng tạo ra tiếp xuống kinh văn. Tất nhiên có thể tiến thêm một bước. Cơ Hoàn Vũ trong mắt lóe lên nhưng, liếc nhìn bên trong thiên kiếp vẫn còn tồn tại đại đế hư ảnh. Sau một khắc ra tay toàn lực, chém chết tất cả, tại chư thánh rung động trong ánh mắt, Cơ Hoàn Vũ giết hết chư hoàng, tiến nhập một cái kia cổ phác trong cung điện, trong đó có vô lượng càn khôn, trong đó bốn cái thần uy cái thế thân ảnh tại cung tồn tại. Giữa bọn hắn có đủ loại đạo tắc đang đan xen. Sức mạnh mang tính hủy diệt đang khuếch tán lấy. trong đó ba cái người đã rõ ràng. Hoàng Thiên Đế, chính hắn, Đúc Luân Hồi tồn tại. Mà bây giờ, cuối cùng cái kia một đạo mông lung thân thể đã ở thành hình. Trở nên rõ ràng, mặc dù vẫn là thấy không rõ chân dung, nhưng là loại kia đặc biệt thân hình cùng đạo vận, Cơ Hoàn Vũ cả đời này đều quên không được. Dạ Thiên Chi Đế, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.